Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, thất sát tà quân. Một cử động kia, để rất nhiều nguyên lai liền không nhìn chúng Nguyệt Trung Thu người càng thêm ngày một thậm tệ hơn. Thậm chí quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Đối với này, Nguyệt Trung Thu chỉ là cười nhạt một tiếng. Mảy may không nói, tất cả để ở trong mắt. Võ đạo căn bản cũng không phải là nhất thời hành động theo cảm tính. Ngay mới vừa rồi, hắn hoàn toàn có năng lực tiêu diệt thanh niên kia. Nhưng tiếp cận hắn người số lượng cũng không ít. Ảnh sát thánh địa, Hỏa Vân Tông, thậm chí còn có cổ đại thiên tài tự mình điểm danh. Hắn nếu như phong mang quá lộ, rất có thể sẽ bị hợp nhau tấn công. Bởi vì trên người hắn có Long Văn Hắc Kim, đây là làm các đại thánh địa đều muốn đỏ con mắt đồ vật. A, ta hận a! Tiếng kêu thảm thiết thê lương thỉnh thoảng truyền đến, làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy. Không chỉ Nguyệt Trung Thu bốn phía phát sinh tranh đấu, địa phương khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có. Nguyệt Trung Thu nhìn xem không ngừng rơi xuống thi thể, trong lòng hơi có chút chấn động. Cái này chính là thiên tài, ở hoàn cảnh đặc thù cùng quy tắc phía dưới cũng chỉ là một bầy kiến hôi. Thiên địa vì cục, chúng sinh làm cờ, ai đang nắm trong tay tất cả những thứ này? Ở Nguyệt Trung Thu hiện tại xem ra, khống chế tất cả những thứ này người hẳn là cùng thượng giới có quan hệ. Keng, 3000 bậc thang cuối cùng, có người rốt cục gõ vang Hóa Long cổ đạo đại môn. Đi ở đệ nhất thanh niên phi thường dũng mãnh, một quyền đập nện ở cánh cửa khổng lồ bên trên, muốn lấy thần lực cưỡng ép mở ra Hóa Long cổ đạo đại môn. Giọng nói như chuông đồng, chấn động 3000 cầu thang đều lại oanh minh. Thật mạnh, khủng bố như thế, là cổ đại thiên tài sao? Những người khác có lẽ cảm thụ không sâu, nhưng ở 3000 trên cầu thang thiên tài cửa thiết thiết thực thực cảm nhận được người thứ nhất khủng bố. Chỉ là thật đơn giản một đòn, liền dẫn phát 3000 đại đạo cộng minh. Không nói mặt khác, riêng là loại này thân thiện đại đạo thiên phú, người bình thường liền không khả năng có. Thử hỏi, thiên hạ có bao nhiêu người có thể dẫn động 3000 đại đạo? Nguyệt Trung Thu cũng lấy làm kinh hãi, hướng về đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hắn không biết mình có thể hay không làm đến điểm này, nhưng hắn có thể khẳng định là, cho dù ở các đại thánh tử cùng trong hoàng tử, hơn phân nửa người cũng làm không được một bước này. Keng, thanh niên hơi nhíu mày, tiếp tục đánh ra kích thứ hai. Lần này so với một lần trước càng thêm kịch liệt. Một chút thực lực không đủ người, thậm chí bị chấn động đến toàn thân run rẩy, khó có thể chịu đựng trùng kích như thế. Bất quá, cánh cửa kia chỉ là nhẹ nhàng chấn động, phù văn chớp động, tan mất thanh niên lực đạo, đã từng bày vào bày ra, giết cùng thế hệ tu giả không ai dám ngưỡng mộ thất sát tà quân. Ở thanh niên sau lưng, một người mở miệng, trên người hắn dâng lên lấy chiến ý kinh người, hướng về đứng ở trước mặt nhất thanh niên. Thất sát tà quân, cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Hắn không phải bị trời phạt đã bỏ mình sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện? Trong lúc nhất thời, trên cầu thang ngược lại rút khí lạnh, thanh âm bên tai không dứt. Truyền văn, ở xa xôi niên đại, có một thanh niên tuấn tài, thiên tư hơn người, có 102 đương đại. Hắn không có giống những người khác một dạng trực tiếp tiến vào thượng giới, mà là lựa chọn tự phong, tìm kiếm hoàn mỹ nhất nói. Cái này chờ đợi dòng giá 7 lần, cái kia 7 lần Hóa Long cổ đạo chuyến đi, là tuyệt đại đa số thiên tài ác mộng. Khắp nơi tìm toàn bộ Hóa Long cổ đạo, có thể cùng hắn kẻ ngang hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa còn cũng là mặt khác đại tinh quái vật. Lần thứ 8, mọi người ở đây tập mãi thành thói quen, cho rằng hắn sẽ xuất hiện thời điểm, hắn lại ngoài ý muốn biến mất. bởi vì không người nào biết hắn tên thật, cho nên lấy hắn năm xưa sự tích, cho hắn lấy một cái thất sát tà quân xưng hào, biểu thị hắn bày vào bảy gia hóa long cổ đạo. Phần dũng khí này, phần tự tin này, có mấy người có thể cùng đánh đồng với nhau. Bây giờ, hắn thiết thiết thực thực xuất hiện ở trước mặt mọi người, để rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Lời đồn, bởi vì hắn quá mức kinh diễm, ngay cả trời cũng ghen ghét hắn. Ở hắn tự phong thời điểm, hạ xuống thần phạt sinh sinh đè chết rồi hắn. Thần Nguyệt Thánh Tử bọn người ở hàng trước nhất, nhìn rõ ràng nhất, bọn họ là thánh địa, nội tình thâm hậu, đã sớm tính toán qua khả năng sẽ xuất hiện cổ đại thiên tài, lấy thuận tiện bọn họ làm việc. Nào ngờ, cái thứ nhất xuất hiện đúng là thất sát tà quân hạng này ở vạn cổ lưu danh nhân vật, để bọn hắn phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thật sự có như vậy một đời, đem chúng ta tề tựu lên. Chắc hẳn mặt khác đại tinh cũng giống vậy. Một lần này hóa long cổ đạo tranh phong sẽ càng thêm thảm liệt. Đứng ở hàng trước nhất một cái nam tử mở miệng, hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực, thản nhiên nói, người này xem xét đều không đơn giản, có thể đứng ở hàng trước nhất đã nói rõ một ít chuyện. Nhưng Nguyệt Trung Thu để ý là trên người đối phương cái kia cổ lão trang phục. Hiển nhiên, đây cũng là một cái cổ đại thiên tài. Các hạ, nhưng mà năm đó Hàn Môn quật khởi, nhất minh kinh nhân Trần Phi Dương, cha hỏi người là một vị thánh tử, hắn cũng đi tới hàng trước nhất. Giờ phút này khách khí mở miệng nói, có thể đi ở hàng đầu, không có một cái nào là kẻ vớ vẩn. Có ít người thậm chí mạnh đáng sợ, không thể không cẩn thận, không nghĩ tới vẫn còn có người nhớ kỹ ta danh tự. Hai tay vẫn ôm trước ngực thanh niên thoạt, nhìn lôi thôi lếch thếch, sợi tóc lộn xộn, có vài cản trên mặt của hắn, lại ngăn không được cái kia như mặt trời nhỏ một dạng thịnh liệt con ngươi. Ở đôi tròng mắt kia bên trong, đám người thấy là vô địch tự tin. Trần Phi Dương, cứ nghe hắn chỉ có tiến qua hóa long cổ đạo một lần, nhưng chính là một lần kia, kiên định hắn vô địch phong thái. Không sai, nhất chiến thành danh, ở trong hóa long cổ đạo đánh chết một vị đã từng ba trước ba ra cổ đại thiên tài. Trần Phi Dương, vị trí niên đại cách hiện tại rất gần, cho nên một chút thanh niên ký ức vẫn còn mới mẻ, tất cả đều hướng về đối phương. Giống Trần Phi Dương loại này lần thứ nhất vào hóa long cổ đạo, có thể địch nổi cổ đại thiên tài người vốn là số ít, chớ nói chi đến đánh giết, tuyệt đối là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại mà Trần Phi Dương làm được. Hắn hoàn mỹ giải thích cổ đại thiên tài cũng không phải là không thể chiến thắng. Người này rất mạnh, Nguyệt Trung Thu trong lòng chỉ có bốn chữ này. Cái này Trần Phi Dương thoạt nhìn không lộ ra trước mắt người đời, kỳ thực mạnh đáng sợ. Nếu như không phải ở đây, đạo doanh, thời đại vàng son kỳ hạn, đối phương tuyệt đối có quét ngang thiên hạ tư chất. Chư vị, đồng loạt mở ra cửa này a, cơ duyên không chờ người. Thất sát tà quân tóc dài hắc bạch phân minh, ở phía sau hắn cuốn lên, hắn bỗng nhiên quay đầu, liếc nhìn đám người, bình tĩnh nói, cổ đại thiên tài lẫn nhau không biết cũng không kỳ quái, bởi vì bọn hắn cũng phân là nơi khác tại khác biệt niên đại. Chỉ là phía sau người tới có thể dựa vào ghi chép bên trong một chút đặc thù, đại khái đoán ra đối phương thân phân. Giống thất sát tà quân loại này, niên đại tương đối lâu đời tồn tại, nơi này tuyệt đại đa số đều coi như hắn hậu bối. So với hắn còn cổ chỉ sợ tìm không ra mấy. Tà quân, có thể hỏi một câu, nếu như lần này đạo hay sao, chúng ta sẽ đi theo con đường nào? Có cổ đại thiên tài hỏi, tất cả mọi người sững sờ, nhất là chư vị cổ đại thiên tài, toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thất sát tà quân. Bởi vì đối phương vị trí niên đại tương đối xa xưa, bảy vào bảy ra cũng là đám người không thể sánh bằng. Vì vậy, đám người cho rằng Thất Sát Tà Quân có lẽ sẽ biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Đi con đường nào ta cũng không biết, có lẽ sẽ ngã xuống đạo tiêu a. Thất Sát Tà Quân ánh mắt đột nhiên ác liệt, giống như là xuyên thấu qua môn hộ, thấy được Hóa Long cổ đạo tình cảnh bên trong. Đám người thần sắc không đồng nhất, nghĩ không ra Thất Sát Tà Quân vậy mà lại nói ra lời như vậy. Bọn họ ở trong mắt đối phương đồng dạng thấy được tự tin, vô địch, nhưng cũng nhìn thấy một tia tang thương. Chính là một tia này tang thương đưa tới Nguyệt Trung Thu chú ý. Hắn biết rõ, Thất Sát Tà Quân chỉ sợ biết rõ một ít chuyện. Hơn nữa, hắn nói ra cũng có thâm ý khác. Đối với hắn dạng này kinh thiên tư, không nên sinh ra loại này tiêu cực thái độ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.